Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, Lâm Thành thăm hỏi. Đêm đó, Hà Đại Xuyên bọn người cơm nước xong xuôi, liền dùng thẻ căn cước tại trạm tiếp tế bên trong mở hai gian phòng ở lại. Hoàn cảnh nơi này mặc dù cũng không tốt lắm, gian phòng bày biện phi thường đơn sơ, nhưng đối 6 người này đến nói, cũng là phi thường công việc hạnh phúc, tối thiểu có giường ngủ, có máy sưởi điện giữ ấm, còn có thể đốt điểm nước nóng. Tóm lại khẳng định so ngồi xổm ở Ngưu Đầu Sơn muốn tốt nhiều lắm. 6 người vào ở về sau, Hà Đại Xuyên mang theo Tiểu Bác ở trong viện dạo qua một vòng. Chủ yếu quan sát một cái, trạm tiếp tế sau bên cạnh quân sự đơn vị tình huống. Ngày kế tiếp 12 giờ trưa, Hà Đại Xuyên trong phòng, thu nhận công nhân người điện thoại, dựa theo thời gian ước định, có liên lạc đại nha sĩ quan. Tình huống thế nào? Sĩ quan hỏi, Hà Đại Xuyên đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua cạnh ngoài tình huống. Mới thấp giọng nói ra, người cái một cái, ta nói ven đường tin tức. Chấm ngoặc kép, tốt, ra Ngưu Đầu Sơn, tiến vào Chúa Công lộ tuyến, hướng phía trước tiến lên 15 cây số tả hữu, có một đám quy mô nhỏ quân địch trú quân, ước chừng nhân số tại một cái liền tả hữu, có bộ phận công nhân, cụ thể số lượng không rõ, tại tu hạng nặng cỗ xe thông qua đoạn đường, hai bên trái phải không có nhìn thấy những bộ đội khác. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên dựa theo vốn nhỏ thượng ghi chép, bắt đầu tự thuật ven đường đoạn đường tình huống. Song phương trao đổi đại khái 5 phút tả hữu. Đối phương cái rõ ràng chủ yếu chi tiết. Lập tức hỏi, các ngươi vị trí hiện tại. Chúng ta trước mắt tại mộc tất cả trạm tiếp tế. Nơi này khoảng cách bến cảng phương hướng đã không xa lắm. Hà Đại Xuyên chi tiết trở lại. Chúng ta không định hướng phía trước đi tiếp. Hai ngày này sẽ tại trái phải hai bên tiến hành điều tra, xác định chung quanh tình huống. Được, sĩ quan hỏi lại, lấy ngươi cách nhìn, chúng ta bây giờ có thể động sao? Cá nhân ta cảm thấy có thể. Hà Đại Xuyên hồi, quốc lộ dọc tiến hai bên trái phải, đại đa số đều là không người khu vực, có thể đi xuyên, mang xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Minh bạch, nếu như các ngươi quyết định xuất phát, ban đêm chúng ta lại câu thông một chút. Hà Đại Xuyên hồi, tốt, Trúc An, hai người câu thông hoàn tất, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hà Đại Xuyên lấy được quần áo, quay đầu nói ra, nơi này ra vào đều muốn xác minh thẻ căn cước, khá là phiền toái, chúng ta đi ra người không nên quá nhiều. Ngải Hào thêm mang theo Tiểu Bác, Tiểu Lý, nghĩ biện pháp nhìn xem hậu viện trú quân tình huống, ba người chúng ta ra ngoài, ở chung quanh đi một chút, được. Ngải Hào gật đầu, ta hiện tại liền sợ. 6 người này một mực chưa có trở về tổng bộ báo cáo. Bên kia sẽ có phát giác. Tiểu Bác cẩn thận nói. Chúng ta bắt xong bọn hắn, liền trực tiếp đi đường. Trên đường đi cũng không chút nghỉ ngơi. Thời gian đối với được. Hà Đại Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trở lại. Công nhân điện thoại không cần tắt máy. Nếu như bọn hắn tổng bộ muốn tìm người, khẳng định trước tiên đánh điện thoại. Trước mắt điện thoại không có tiếng động, đã nói lên không nhiều lắm vấn đề. Tiểu Bác gật đầu, đi thôi. Hà Đại Xuyên chào hỏi một tiếng. Ngưu Đầu Sơn bên trong dãy núi, cùng Hà Đại Xuyên câu thông xong sĩ quan, tại trở về trú quân doanh địa về sau, cho đại nha nhìn thoáng qua hắn ghi chép tin tức, cùng họa đến phi thường tiêu chuẩn tiến đường hành quân. Đại nha sau khi xem xong, nhíu mày hỏi, đây đều là Hà Đại Xuyên khẩu thuật. Đúng, sĩ quan gật đầu, đại nha châm trước nửa ngày. Chúng ta kéo thời gian xác thực quá lâu, không thể đợi thêm nữa. Dạng này, tất cả doanh tất cả liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vâng, đám người sĩ quan gật đầu. Đại nha nhìn xem vốn nhỏ thượng bản đồ, suy nghĩ sau một hồi, lại khoát tay kêu tên kia vẽ bản đồ sĩ quan, người hướng khía cạnh chạy trốn, đi tìm Âu lữ trưởng, đem bản đồ, còn có ven đường cơ bản tin tức nói với hắn một cái. Nhất định phải kỹ càng. Minh bạch, Sĩ quan gật đầu. Cứ như vậy, có Hà Đại Xuyên, Ngải Hào chờ 6 người tại phía trước làm mắt, không ngừng trở về truyền lại tin tức. Hậu phương đại bộ đội cũng liền trong lòng đã nắm chắc. Tại đêm đó khoảng 9 giờ rưỡi, bắt đầu toàn diện xuất binh như đầu sơn dãy núi. Dọc theo tràn đầy tuyết động không người khu vực, bắt đầu hướng về phía trước thẩm thấu. Nhoáng một cái, 2 ngày thời gian trôi qua, Lâm Hệ một cái quân, một cái độc lập tác chiến sư, tổng binh lực gần khoảng 5 vạn người, tiến vào lão tam giác địa khu. Chiều hôm đó, Lâm Thành mang theo quân bộ sĩ quan cao cấp, ngồi máy bay đến cửa sông Cảng, cùng Tần Vũ gặp mặt. Trong đại doanh, Tần Vũ khéo léo nhìn xem Lâm Niệm Lôi thân thúc thúc, càng không ngừng rót trà nói ra. Bên này nhiệt độ không khí rất thấp, uống chút trà, không có chuyện, lâu dài tại khu ngoại trú binh, ta đều quen thuộc. Lâm Thành khoát tay áo, giải quyết việc chung nói ra. Bộ đội lập tức đến Mãnh Hãn, đến tiếp sau điều động phải nhanh. Cố Ngôn nói lần này hội chiến lấy các ngươi làm chủ, ta liền đến nghe một chút kế hoạch của ngươi. Tần Vũ đối mặt mình thân thuộc, cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp đứng dậy nói ra. Ngài đi theo ta một chuyến phòng tác chiến. Được, Lâm Thành đứng dậy, khoát tay ý bảo những người khác không cần đi theo. Hai người cất bước tiến vào phòng tác chiến về sau. Tần Vũ chỉ vào xa bàn, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta có một cái bộ đội, chuẩn bị tấn công nơi này. Lâm Thành nhìn xem xa bàn, ánh mắt phi thường kinh ngạc trở lại. Kéo lâu như vậy không có động tĩnh, chính là vì cho cái này bộ đội tiến quân thời gian sao? Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Bọn hắn trước mắt đã xuyên qua nghiêu đầu sơn dãy núi. Có bao nhiêu người? Lâm Thành hỏi. 4.000 người, phân 2 cái điều khiển đơn vị điều khiển. Tần Vũ chi tiết trở lại. Lâm Thành nghe xong lời này, trực tiếp khoát tay. Đây không có khả năng. 4.000 lục quân theo nghiêu đầu sơn dãy núi đi qua. Cái này cần là bao lớn động tĩnh? Có thể trốn qua quân địch điều tra đơn vị giám sát. Ta không tin, là thật, người của ta đã hồi âm. Bọn hắn đã xuyên qua nghiêu đầu sơn dãy núi, hướng dự định địa điểm tiến quân. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Lâm Thành nhìn xem xa bàn, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, vẫn lắc đầu một cái. Ta vẫn là không tin, trừ phi khu 5 điều tra đơn vị đều là phế vật. Bằng không thì không có khả năng 4.000 người theo một cái điểm tiến quân. Bọn hắn đều không có giám sát đến. Tần Vũ nghe nói như thế, hơi có chút tự đắc nói ra. Cái này một cái bộ đội, không có mang theo bất luận cái gì quân sự thông tin thiết bị, không có mang theo bất luận cái gì có thể phóng thích sóng vô tuyến điện hiện đại hóa trang bị. Chỉ dựa vào chân, tại hướng phía trước vào, đánh nửa đời người cầm Lâm Thành. Nghe nói như thế cũng là đầy mắt kinh ngạc. Hiện đại tướng lĩnh, sĩ quan, đã hoàn toàn quen thuộc tin tức hóa thành chiến. Bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó tư tưởng đến như thế nguyên thủy thẩm thấu phương thức. Nhưng Lâm Thành điều khiển tư duy là ở. Hắn rất nhanh đã hiểu Tần Vũ ý tứ trong lời nói. Đồng thời phi thường tò mò mà hỏi thăm. 4.000 người bộ đội, dù cho chia 2 nhóm, cái kia tập kích bất ngờ, cũng là có nhất định quy mô. Tại tiến lên quá trình bên trong, một khi xuất hiện đột phát tình huống, quân tiên phong không có thông tin thiết bị, vậy làm sao cùng phía sau câu thông? Đánh nhau, bộ đội nháy mắt liền loạn a. Trong đội ngũ, có chuyên an bài phất cờ hiệu sĩ quan. Trên đường đi một khi có đột phát tình huống, có thể thông qua phất cờ hiệu chỉ huy bộ đội. Mặc dù tại mệnh lệnh truyền lại lên, không có thông tin thiết bị nhanh như vậy, đơn giản như vậy hữu hiệu, nhưng cơ bản câu thông cùng điều khiển là không có vấn đề. Tần Vũ hồi, Lâm Thành nghe nói như thế, nhíu mày hỏi, kế hoạch này là ngươi nghĩ sao? Không phải ta, là đệ đệ ta, Vương Hạ Nam. Tần Vũ ngạo nghễ trở lại, chính là cái kia theo nội hà trộm vào Cửu Giang tiểu lữ trưởng. Lâm Thành hỏi, đúng, chính là hắn. Tần Vũ gật đầu, nhân kiệt a. Lâm Thành không khỏi cảm thán một câu. Đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Xuyên phủ người mình bồi dưỡng mới, đều luồn lên tới. Công việc tốt à? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, đưa tay chỉ bên trong so đều địa khu nói ra. Kế hoạch của ta là, lần này hai lần hội chiến, cũng không cần chờ lấy đối phương nổ súng trước, mà là chúng ta chủ đạo tấn công. Tại đám bộ đội nhỏ đến dự định vị trí bên ngoài về sau, chúng ta xuyên phủ chủ lực, cùng phổ hệ binh đoàn, còn có ngài một cái quân, một sư, lại đột nhiên hướng vào phía trong so đều quân địch khu vực phòng thủ khai hỏa. Bọn hắn cảm thấy chúng ta chủ yếu mục đích tác chiến là đăng nhập Diêm đảo. Mà ta hết lần này tới lần khác trước tiên phải ở trên lục địa đánh cái tấn công chiến. Làm mộng bọn hắn. Được. Lâm Thành cẩn thận suy tư một chút. Lập tức trả lời một câu. Kế hoạch này có làm đầu. Chấm chấm. Vô nhân khu vực. Đại nha dẫn đầu bộ đội. Ban ngày giấu ở có che chắn vật. Có sâu tiết khu vực chỉnh đốn. Ban đêm đi đường suốt đêm. Đã nhanh muốn tới gần mục tiêu mang theo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.